Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đầu đuôi. Chương 57, đầu đuôi toàn bộ thung lũng bên trong chiến đấu. Bây giờ coi như là trần ai lạc định, Văn Tư Minh lúc này đi tới Mạc Hà bên người, nhìn một cái sau lưng hắn Thanh Mai đạo trưởng, sau đó ánh mắt định ở Mạc Hà trên mặt. Vốn là đã cùng sư phụ ngươi nói xong rồi, chuyện này sẽ không để cho ngươi tham dự, có thể không nghĩ tới ngươi vẫn phải tới, cũng tốt, mang sư phụ ngươi trở về, thật tốt hiếu thuận hắn một đoạn thời gian. Hoàng triều liên quan tới hắn sắc phong, 2 tháng sau đó liền sau đó tới. Mấy câu nói này nói xong, Văn Tư Minh liền quay người sang, đi ra bên ngoài. Mạc Hà nhìn Văn Tư Minh hình bóng, trong lòng mặc dù muốn hỏi một chút hắn, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cuối cùng lại không có mở miệng, mình quá yếu, coi như cầm muốn hỏi vấn đề hỏi ra miệng, Văn Tư Minh có thể cũng sẽ không phản ứng mình. Xoay người, Mạc Hà đem Thanh Mai đạo trưởng đeo lên, đi theo đang đi ra phía ngoài đám người. Cùng đi ra khỏi hang núi này, đến sắp đến Vọng Nguyệt Sơn vùng lân cận thời điểm, Mạc Hà và Văn Tư Minh lên tiếng chào, cõng Thanh Mai đạo trưởng chuẩn bị trở về Vọng Nguyệt Sơn. Đã như vậy, ngươi liền mang theo Thanh Mai đạo dài trở lại đi, nếu như có cần gì, tùy tiện tới huyện nha bên này tìm ta, ở Thanh Mai đạo trưởng sắc phong hạ trước khi tới, ta còn không sẽ từ huyện Tử An rời đi. Văn Tư Minh nhìn chuẩn bị rời đi Mạc Hà, khẽ gật đầu nói, Mạc Hà không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền cõng Thanh Mai đạo trưởng rời đi, làm Mạc Hà lần nữa trở lại Thanh Mai quan thời điểm. Vậy không biết có phải hay không mình ảo giác, hắn cảm thấy đường lên núi, tựa hồ so với trước kia dài một ít, mà tiến vào trong quan. Mạc Hà phụ mẫu đã sớm tỉnh lại rồi, bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên không thể nào thờ ơ. Hơn nữa ở bọn họ sau khi tỉnh lại, lập tức liền phát hiện Mạc Hà lại nữa Thanh Mai quan bên trong. Hai người không khỏi cũng có chút lo lắng sợ hãi. Hà Nhi, người rốt cuộc trở về. Cái này, Thanh Mai đạo trưởng, đây là thế nào? Mạc Đại Sơn thấy trở về Mạc Hà, mới vừa nghênh đón, nhưng ngay sau đó liền thấy rõ Mạc Hà trên lưng người. Không khỏi được thần sắc đại biến, sự việc ta cũng không rõ lắm, bây giờ cũng không biết nên làm sao cùng các người nói. Đối mặt Mạc Đại Sơn hỏi, Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đúng sự kiện đầu đuôi mình cũng không biết, thì như thế nào hướng hắn giải thích. Đem Thanh Mai đạo trưởng gánh trở về phòng, thả vào trên giường nhỏ, Mạc Hà hướng về phía một bên mặt đầy khẩn trương phụ mẫu nói. Cha mẹ, các ngươi đi ngủ đi, sư phụ bên này có ta chăm sóc, các ngươi đi xem cái này 2 đứa nhỏ đi, bọn họ 2 cái không biết tỉnh chưa, ngươi chờ xía vào 2 người chúng ta, đi trước chiếu cố Thanh Mai đạo trưởng tốt như vậy ngươi. Hắn đây là thế nào nha? Mạc Hà mẫu thân nhìn nằm ở trên giường Thanh Mai đạo trưởng, hướng về phía Mạc Hà lắc đầu một cái nói, thật vất vả khuyên can mãi, để cho mình phụ mẫu trở về phòng đi. Mạc Hà lúc này mới đi trở về đến Thanh Mai đạo trưởng bên người, kiểm tra lại liền Thanh Mai đạo trưởng tình huống. Bây giờ Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt so với mới vừa rồi đã đẹp mắt không thiếu. Linh lực trong cơ thể đã khôi phục một ít, sở dĩ còn chưa có tỉnh lại, Mạc Hà đoán chừng là Thanh Mai đạo trưởng thần hồn vậy bị một ít tổn thương, cho nên mới sẽ lâm vào hôn mê bên trong. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi Thanh Mai đạo trưởng tự đi tỉnh hồn lại. Bất quá, đối với Thanh Mai đạo trưởng hiện tại thân thể hao tổn tình huống, Mạc Hà đã là lòng biết rõ. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ 2, Mạc Hà đi ra bên ngoài tiến hành khóa sớm, phụ mẫu chỗ ở cái gian phòng đó, cửa phòng liền lập tức mở ra, Mạc Hà thấy phụ mẫu sắc mặt, cũng biết phụ mẫu thật ra thì tối ngày hôm qua cũng là ngủ một đêm không ngủ. Hà Nhi, Thanh Mai đạo trưởng thế nào? Bây giờ tỉnh lại rồi chưa? Vừa thấy được Mạc Hà, phụ mẫu liền lập tức hỏi tới Thanh Mai đạo trưởng tình huống. Mạc Hà mới vừa há mồm muốn phải trả lời, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía Thanh Mai đạo trưởng gian phòng. Hắn mới vừa nghe được Thanh Mai đạo trưởng gian phòng bên trong tựa hồ có động tĩnh. Không kịp trả lời lời của cha mẹ, Mạc Hà lập tức đi vào Thanh Mai đạo trưởng trong phòng. Liếc mắt liền thấy được mới vừa ngồi dậy Thanh Mai đạo trưởng. Sư phụ, ngươi tỉnh. Mạc Hà đi nhanh đến Thanh Mai đạo trưởng bên người, nhìn mới vừa tỉnh lại Thanh Mai đạo trưởng, vẻ mặt ân cần hỏi. Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật gật đầu, sau đó liền thấy mới vừa từ cửa đi vào Mạc Đại Sơn vợ chồng. Thấy bọn họ hai cái vậy là một bộ vẻ mặt ân cần. Liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không có chuyện gì, không cần phải lo lắng. Thấy Thanh Mai đạo trưởng đã tỉnh lại rồi, Mạc Hà phụ mẫu vậy yên tâm, hơi hàn huyên đôi câu liền đi ra ngoài, không có quá mức quấy rầy Thanh Mai đạo trưởng nghỉ ngơi. Đến khi phụ mẫu đi ra ngoài, gian phòng bên trong còn lại Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng hai người. Mạc Hà liền an tĩnh như vậy đứng ở Thanh Mai đạo trưởng trước giường. Qua thật lâu mới mở miệng nói. Hôm qua mang sư phụ hồi trước khi tới, huyện Tôn Đại Nhân đã nói, nhất hơn 2 tháng bên trong, Hoàng Triều sắc phong liền sau đó tới. Vì sư biết, Thanh Mai đạo trưởng cười gật đầu một cái, chỉ bất quá hắn nụ cười rơi vào Mạc Hà trong mắt. So với ngày xưa nhiều một phần thương trắng không có sức, có một loại không che giấu được yếu ớt, nhìn Thanh Mai đạo trưởng cái bộ dáng này. Mạc Hà nguyên bản muốn hỏi, tạm thời bây giờ cũng không biết nên hỏi thế nào lối ra. Cùng Mạc Hà chung sống nhiều năm như vậy Thanh Mai đạo trưởng, đối với mình cái này vị đệ tử, dĩ nhiên cũng là hiểu. Vì vậy liền chủ động mở miệng nói, sự việc đã kết thúc, ngươi muốn biết vi sư có thể nói cho, không cần có băn khoăn gì, vậy thì mời sư phụ giải thích nghi hoặc. Mạc Hà cung kính đáp. Thanh Mai đạo trưởng tiến một bước ngồi ngay ngắn người lại, đem thân thể tựa vào đầu giường, một vừa mở miệng nói, chuyện lần này, ngược dòng hắn căn nguyên, tất cả đều là bởi vì một khối Quỳnh Hoa Bảo Ngọc. Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, Mạc Hà trong miệng tụng niệm liền một chút danh tự này. Ngươi có thể biết chúng ta bây giờ chỗ ở Quỳnh Châu, trước kia tên gọi là gì? Thanh Mai đạo trưởng hỏi tiếp, cái này ta biết, nghe nói hơn 10.000 năm trước, Quỳnh Châu đất đai, vốn là gọi là Quần Châu, sau đó đổi tên là Quỳnh Châu. Mạc Hà trả lời, những chuyện này ở sách sử bên trong đều có ghi lại. Mạc Hà cũng từng thấy qua, hơn 13.000 năm trước, Quỳnh Châu đất đai chính là được gọi làm Quần Châu, mà đương thời người. Hơn nữa nguyện ý đem danh xưng là chi là nghèo châu. Bởi vì đây là một phiến sơn cùng thủy tận, hoàn cảnh tồi tệ địa phương. Nghe nói vào năm đó Quần Châu, rộng lớn như vậy một miếng đất, sanh sống chi dân bất quá 3 triệu cỡ đó. Sau đó, tiền triều có một vị quan viên, quyết tâm muốn xử lý Quần Châu mảnh đất này, hao phí to lớn công phu. Cuối cùng để cho tiền triều hoàng thất, từ Thái Nhất Kiếm Tông cầu được một món bảo vật, rốt cuộc cải thiện toàn bộ Quỳnh Châu hoàn cảnh. Món bảo vật này chính là Quỳnh Hoa Bảo Ngọc. Chính là bởi vì có cái này Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, lúc này mới thay đổi toàn bộ Quỳnh Châu hoang vu hoàn cảnh, để cho mảnh đất này lần nữa khôi phục sức sống, mặc dù không khôi phục được thượng cổ dáng vẻ. Nhưng vậy đủ dưỡng dục dân sanh. Như vậy Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, kết quả là vì sao loại bảo vật, nếu có như vậy lực lượng? Mạc Hà không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Tục truyền Quỳnh Hoa Bảo Ngọc là một kiện tiên bảo, cũng như này hiệu quả, vậy không kỳ quái. Thanh Mai đạo trưởng trả lời, sau đó ngay sau đó nói tiếp. khối này quỳnh hoa bảo ngọc, cái này phiến quỳnh châu đất đai đã hơn 10.000 năm. Ở từ 200 năm trước, thứ hai hoàng triều đổi hướng cải tiến, bị hôm nay thứ tam hoàng hướng thay thế. Nguyên bản giúp đỡ thứ hai hoàng triều Thái Nhất Kiếm Tông, liền có người muốn đem khối này bảo ngọc thu hồi đi. Mà hôm nay hoàng triều, tự nhiên vậy không thể buông tha khối này bảo ngọc, dẫu sao hắn đối với Quỳnh Châu mà nói quá trọng yếu. Sư phó kia trước chuyện làm, chính là đang bảo vệ khối này quỳnh hoa bảo ngọc. Nghe đến chỗ này, Mạc Hà đã đại khái lên đối với đúng sự kiện có một cái phỏng đoán. Bất quá Thanh Mai đạo trưởng nhưng cho ra một người để cho Mạc Hà có chút bất ngờ câu trả lời. Vừa vặn ngược lại, vi sư làm, hẳn là để cho món bảo vật này phá hủy. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng đáp án này, Mạc Hà trên mặt lập tức hiện ra bất ngờ vẻ. Khối này quỳnh hoa bảo ngọc ở Quỳnh Châu hơn 10.000 năm. Cơ hồ cùng cả cái Quỳnh Châu đất đai còn sót lại địa mạch nối liền với nhau. Mượn Thái Nhất Kiếm Tông muốn lấy đi khối này bảo ngọc tâm tư. Hoàng triều thì có ngoài ra một phen mưu đồ, chính là hy vọng lợi dụng quỳnh hoa bảo ngọc, hoàn toàn tu bổ toàn bộ Quỳnh Châu địa mạch, chấm dứt hậu hoạn. Thanh Mai đạo trưởng mở miệng giải thích, nói tới chỗ này, hắn đại khái đã đem đúng kiện nguyên ủy chuyện nói rõ. Năm đó an trí quỳnh hoa bảo ngọc, là đem quỳnh hoa bảo ngọc an trí ở hôm nay quỳnh hoa phủ. Mà quỳnh hoa phủ danh tự này cũng là như vậy tới, vì có thể để cho bảo ngọc lực lượng huệ đạt tới toàn bộ Quỳnh Châu. Ở Quỳnh Châu 8 cái phương vị, tiền triều bách gia bên trong cao thủ, thành lập 8 cái định linh chi địa, huyện Tử An chỗ kia thung lũng, chính là một cái trong số đó. Trước thầy làm, chính là tháo ra cái này 8 cái định linh đất trói buộc. Sau đó lợi dụng quỳnh hoa bảo ngọc và hoàng triều pháp độ oai, tự chữa địa mạch. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói xong, Mạc Hà trên căn bản đã hoàn toàn rõ ràng. Thảo nào Thanh Mai đạo trưởng sẽ tiêu hao lớn như vậy. Bằng vào hắn một cái thần hồn cảnh giới người tu luyện, điều khiển hoàng triều pháp độ lực lượng và một kiện tiên bảo nơi giật tán lực lượng, chẳng những linh lực bị tiêu hao sạch sẽ, liền liền thần hồn vậy tiêu hao nghiêm trọng. Vi sư cả đời này tu luyện cầu đạo, đáng tiếc tư chất không tốt, lại gặp vậy cùng sự việc, cho nên cả đời cũng không có cái gì tốt ca ngợi. Không nghĩ tới đến nơi này huyện Tử An, nhưng cũng làm một kiện lợi dân chuyện tốt. Sau này cái này huyện Tử An địa mạch tự chữa xong, mảnh đất này sẽ thành được so với trước kia hơn nữa phì nhiêu. Đồng thời cũng sẽ có linh mạch ra đời. Cái này Vọng Nguyệt Sơn, ngày sau nhất định phải canh kỹ. Đến khi mấy trăm năm sau đó, nói không chừng nơi này cũng có thể thành lập một khối cơ nghiệp. Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nhìn như đặc biệt thư thái. Đối với mình cuối cùng làm quyết định, Thanh Mai đạo trưởng không có bất kỳ hối hận. Dù là hắn đã cảm giác mình cổ thân thể này sợ rằng ngày giờ không nhiều, nhưng là hắn đã đạt đến mình mục đích. Nhất hơn 2 tháng hắn liền có thể thành công phong thần, sau khi chết cũng có thể không rơi xuống luân hồi, đi về phía mộ đạo con đường tu luyện. Mà mình ở Quỳnh Châu mấy năm này cũng đã nuôi dưỡng Mạc Hà như vậy truyền nhân y bát. Ở mình phong thần sau đó, không cần lo lắng mình truyền thừa đoạn tuyệt. Thanh Mai đạo trưởng đối với Mạc Hà vô cùng tin tưởng. Hắn cảm thấy lấy Mạc Hà tư chất, nói không chừng có thể thôi diễn ra công pháp bước kế tiếp phương pháp tu luyện. Hoàn toàn đem Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh bổ toàn, lập được một khối đạo thống. Đến khi đó, lại là một phen như thế nào quang cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-cai-nối-ngui-ngui-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en-guy-en